trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600, Thanh Lâu. Trở về trang sách, phu quân. Nghe nói Trường An thành gian kia gợn Lan Hiên là phu quân sản nghiệp. Điểm tâm trong lúc đó, Lữ Linh khởi lơ đãng hỏi, gần nhất mi phu nhân tới nơi này nghe ngóng, hy vọng có thể tòng phu quân tại đây mua được. Tại đây mi phu nhân cũng không phải là đã trở thành thái hậu mi phu nhân, mà chính là mi phương lão bà. Là ta. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, giúp ta từ chối đi. Gian phòng này gợn Lan Hiên, ta chuẩn bị chính mình mở. Thanh Lâu. Lữ Linh khởi nhàu cau mày nói. Một bên Lưu Minh không quan tâm lay lấy trong chén cơm. Tuy nhiên ánh mắt không nhìn tại đây, nhưng lỗ tai lại chi cạnh. Xem như thế đi. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, ta muốn cho nhà chúng ta đưa bên trên một phần sản nghiệp. Thời đại này đối với xương kỹ cái gì, ngược lại là cũng không bài xích. Tuy nhiên nhà mình phu quân thấy thế nào cũng là cái chính diện nhân vật. Lại mở lên Thanh Lâu, ít nhiều khiến người có loại tương phản cảm giác. Lần này, Lưu Minh cũng ghé mắt nghiêm túc đánh giá cha mình. Phảng phất ngày đầu tiên nhận biết, không có phu nhân muốn như vậy bẩn thỉu. Thanh Lâu giống như kỹ nữ quản không giống nhau. Cũng không phải làm này ra thịt sinh ý, mà ta cái này gợn Lan Hiên giống như những thanh lâu đó lại không giống nhau. Lưu Nghị nhìn xem, hai mẹ con ánh mắt, cười khổ lắc đầu nói, cái này hai mẹ con hiển nhiên là hiểu lầm. Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị, không có hỏi tới, chậm đợi nói tiếp, chúng ta tại Mặc Thành lúc nhà tắm còn nhớ chứ. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, Lữ Linh khởi gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phu quân, nếu là xây xong nhà tắm lời nói, danh tự cũng quá lịch sự tao nhã một chút. Đoạn thời gian trước, Tây Vực tiến cống tới một nhóm Tây Vực nữ tử, bệ hạ ban cho ta 10 cái, nhà ta bên trong cũng không cần đến những này, với lại những cô gái này ca múa tinh thông, ở nhà bên trong, ta cũng không có thời gian nhìn. Có chút đáng tiếc, ta liền muốn xây một tòa thanh lâu, có thể bãi tửu tiệc rượu, cũng có thể dừng chân, ngoài ra còn có nhà tắm, chuyên môn chiêu một số người tới kỳ cọ tắm rửa cái gì. Mời chút đầu bếp, sau đó những này Tây Vực nữ tử có thể hiến vũ, như thanh lâu tiếp khách tâm sự, hoặc là còn có thể bồi dưỡng một chút chúng ta Hán gia nữ tử. Học tập thi từ ca phú, cũng có thể giống như những sĩ nhân đó có chút cộng đồng đề tài. Nếu các nàng nguyện ý, hoặc là có vị nào con cháu thế gia xem ra, có thể xuất giá, gợn Lan Hiên còn có thể tặng một nhóm đồ cưới cho các nàng. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải bồi thường tiền? Lữ Linh khởi cau mày nói, bồi không, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Cũng phải có quy củ, không nói trước những thế gia đó tử cũng không thể tay không bắt sói. Chúng ta tiễn đưa đồ cưới, bọn họ cũng phải hạ xính mới được. Những cô gái này ngày bình thường hiến nghệ thuật, không khen thưởng chút tiền, bọn họ cũng không dễ ý tứ đi. Tóm lại cái này đồ cưới chung quy vẫn là bởi các nàng kiếm được. Chúng ta sẽ rút ra một bộ phận. Chờ đến xuất giá thì lại tiễn một bộ phận. Chúng ta vẫn là có kiếm lời. Bao nhiêu mà thôi. Các cô nương mãi nghệ không bán thân. Tình đầu ý hợp lời nói. Vậy cũng phải cưới mới được. Chí ít cũng phải có cái thiếp thất danh phận. Thanh lâu không phải sướng quán. Không làm ra thịt sinh ý. Nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Lưu Nghị cười nói. Thời đại này mấy năm liên tục chinh chiến. Nam nữ thiếu cân đối, hiện tại triều đình đều cổ vũ quan viên nạp thiếp đâu. Tuy nói là bán rẻ tiếng cười nơi chốn, nhưng ít ra Lưu Nghị có thể cho những cô nương này một chỗ đối lập sạch sẽ địa phương. Quan lại khoảng trống phủ làm hậu thuẫn, người bên ngoài cũng không dám dùng sức mạnh, phu quân như thế nào bất thình lình nghĩ thoáng thanh lâu. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, xem như tán thành Lưu Nghị thuyết pháp, bất quá vẫn là có chút cau mày nói: "Thiếu tiền à?" Lưu Nghị cười nói: "Triều đình thiếu tiền, nhưng bây giờ chiến tranh mấy năm liên tục, thật vất vả có chút sống yên ổn thời gian, cũng không dễ chịu độ tăng thuế, bách tính thời gian cũng không dễ chịu, ta đề nghị bệ hạ chế định một bộ thương thuế, chờ thương thuế sau khi ra ngoài, liền lấy Gợn Lan Hiên làm gương mẫu, cứ như vậy, triều đình có thể đủ nhiều cái tiền thu, ta bên kia cũng có càng sung túc tiền tài." Lữ Linh Khởi gật gật đầu, lập tức lại cảm thấy không đúng. Gợn Lan Hiên dẫn đầu nộp thuế, sau đó hắn thương gia bắt trước, tiền tiến quốc khố, sau đó Lưu Nghị lại giống như thiên tử đòi tiền. Cái này đi một vòng, tiền còn giống như là sẽ chạy đến Lưu Nghị trong tay. Tuy nói là tay trái ngược lại tay phải, tuy nhiên trước đó là tư, đi một vòng về sau liền xem như công khoản, chúng ta không cần trợ cấp triều đình, thậm chí còn có kiếm lời, mà triều đình cũng không cần nói hướng về đại thần đòi tiền kiến thiết. Tuy nhiên cũng không phải không được, nhưng chung quy không dễ nghe. Hướng về đại nói, có đi quá giới hạn ngại, như thế đi một vòng hạ xuống, không giữ quy tắc lý. Lưu Nghị cười nói, với lại triều đình ban thưởng những mỹ nữ kia, cũng có địa phương có thể thả, còn có thể cho phu nhân mang đến những nữ vệ đó có một số việc làm. Lữ Linh Khởi đối với mấy cái này không phải quá hiểu, nhưng gặp Lưu Nghị không phải động cái gì lệch ra tâm, cũng liền không còn quản nhiều. "Cha, người cái này nếu là đi làm phú thương, nhà chúng ta tất nhiên phú khả địch quốc a." Lưu Nghị tán thán nói. "Ta nào có này tinh lực." Lưu Nghị lắc đầu cười nói. "Tuy nhiên thương nghiệp lý luận biết không ít, ở cái này thương nghiệp vẫn còn đối lập ban đầu giai đoạn, xác thực có thể kiếm một món hời, nhưng ở loại này thời đại, thương nhân không có địa vị trí, lại nắm giữ đại lượng tài phú, cái kia chính là một khối thịt mỡ." Lưu Nghị cũng không có đổi nghề ý nghĩ. Năm đó tại Mạc Thành thời điểm, Lưu Nghị nếu liền có xây cái Ngô Nhạc Thành ý nghĩ. Chẳng qua là lúc đó điều kiện có hạn, Mạc Thành cũng không có cái kia cơ sở, hấp dẫn không đến cấp cao khách hàng. Bây giờ đến Trường An, ý nghĩ này cũng liền có thể thực hiện. Chủ yếu nhất là mở lại đồng thời củng cố Ti Lộ về sau. Về sau cái này Trường An Thành tất nhiên tới lui thương gia tụ tập. Có như thế một nhà cao cấp tiêu phí nơi trốn, vậy đơn giản cũng là cái hấp kim quật, chí ít có thể làm cho Lưu gia phú quý ba đời ăn mặc không lo. Đối với những vấn đề này, Lữ Linh Khởi cũng liền hỏi một chút, nàng bản thân hứng thú cũng không phải là quá lớn. Lưu Nghị nói đơn giản nói về sau, liền không còn tiếp tục ở phương diện này nhiều lời. Đồ ăn sáng nếm qua về sau, Lưu Nghị liền đi Tả tướng phủ. Hai đều công trình đã kết thúc, chờ nữ nhi hức sự sau khi kết thúc, hắn chuẩn bị trở về Tây Lương, tiếp tục hoàn thành Tây Lương công nghiệp cải tạo. Đối với tương lai Tây Lương tưởng tượng, hắn muốn theo Gia Cát Lượng thật tốt nói một chút. Bây giờ Đại Hán thủ công nghiệp phát triển không ngừng, Kinh Châu, Thục Trung đã xuất hiện đại lượng thủ công nghiệp hành nghề người, mà lương sản xuất cũng theo khúc viên Lê phổ cập cùng những năm gần đây đối với phân chuồng cải tiến không ngừng lên cao, có thể nuôi sống nhiều người hơn, đồng thời cũng giải phóng không ít sức lao động. Thủ công nghiệp đối với bây giờ Đại Hán kinh tế kết cấu tới nói đã hình thành trọng yếu một vòng, các nơi thế gia hào tộc đã bắt đầu từ phía trên công xưởng mua sắm các loại thủ công máy móc, tỉ như dệt vải chủ yếu, nhịn nhiệt độ cao đoán tạo lô, các loại khuôn đúc, thậm chí máy in, đã có tiến vào công nghiệp hóa điều kiện. Lưu Nghị lần này đi Tây Lương, trừ trải quỹ đạo, kiến tạo thành trì bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là giảng hỏa dược cùng máy hơi nước nghiên cứu ra được, dùng để khai thác mỏ. Cách tân kỹ thuật, Đại Hán đã có chút công nghiệp hóa xu thế. Về phần có thể hay không tại Lưu Nghị hiếu sinh chi niên, Cầm Đại Hán hoàn toàn tiến lên đến công nghiệp hóa thời đại. Cái này Lưu Nghị thật khó mà nói. Lần này đi Tây Bắc cũng chỉ là chuẩn bị cầm máy hơi nước kỹ thuật vận dụng đến khai thác mỏ thượng diện. Hắn đã giống như mấy cái đệ tử nghiên cứu qua vấn đề này khả thi. Lấy Đại Hán bây giờ độ nóng trong lò, tại có ngũ hành chi lực địa phương, đã có luyện chế chất lượng tốt vật liệu thép điều kiện. Nhưng sản xuất hàng loạt vẫn là làm không được. Hắn chuẩn bị trước tiên làm ra một đài máy hơi nước tới thử dùng. Quá trình này phải tốn bao lâu? Lưu Nghị cũng nói không được. Cho nên tiền phương diện này, triều đình phải kịp thời cung ứng. Đối với cái này, Gia Cát Lượng muốn ủng hộ. Nhưng chuyện này nói thế nào cũng quấn không ra Lưu Thiện. Cho nên buổi chiều thời điểm, Lưu Nghị lôi kéo Gia Cát Lượng đi tìm Lưu Thiện. Tư Không A, nhìn xem chạy tới mới mở miệng chính là muốn tiền Lưu Nghị. Hơn nữa còn là thời gian dài loại kia. Lưu Thiện có chút cười khổ nói. A tỷ tháng sau liền muốn thành hôn. Lúc này, Tư Không, có phải hay không cái kia trước tiên đầu bếp sự tình? Chấm vì là A tỷ chuẩn bị một phần hậu lễ làm đồ cưới. Tuy nhiên lúc ấy A tỷ cự tuyệt công chúa sắc phong. Nhưng chấm là thật cầm A tỷ xem như chí thân đến xem. Bệ hạ hậu ái, bề tôi ghi sâu trong lòng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bề tôi mới suy nghĩ nhiều vì là Đại Hán làm một ít chuyện. Lần này nếu có thể có chỗ đột phá, đối với ta Đại Hán tới nói, sẽ tiến vào một cái mới tinh thời đại. Đến lúc đó, này tự động vận hành quỹ đạo xe cầm có thể thực hiện. Thiên hạ này cũng sẽ thu nhỏ. Ta Đại Hán cương thổ cầm năng lượng bao quát toàn bộ Tây Vực. Tư Không tâm hệ xã tắc, chấm tự nhiên biết. Tuy nhiên nếu tiến vào Tư Không nói tới thời đại sau khi, Lưu Thiện cân nhắc một chút nói, chỉ sợ đại giới cũng không nhẹ đi. Bệ hạ, tiền có thể giải quyết vấn đề, sẽ không còn là vấn đề. Lưu Nghị chắc chắn nói. Nói cách khác, còn muốn tiền. Lưu Thiện khóe miệng bắp thịt run rẩy mấy lần. Hắn cảm giác vì là hỗ trợ Lưu Nghị kiến thiết, Đại Hán tuy nhiên một mực đang lớn mạnh, nhưng cũng một mực đang lấy một loại siêu phụ tài vận chuyển. Hít sâu một cái khí, Lưu Thiện gượng cười nói, Tư Không, việc này từ từ sẽ đến. Chấm còn trẻ, chờ được đến, trước đem Tây Lương kiến thiết được rồi. Mặt khác cùng Đôn Hoàng, Tửu Tuyền ở giữa quỹ đạo cũng trước tiên trải đứng lên. Cái này sự tình gì, đều phải từng bước một tới là đi. Chấm cảm thấy, Đại Hán này thiên hạ, cũng phải hoãn một chút. Không nóng nảy, thật, Lưu Nghị kinh ngạc, gật đầu cười khổ nói, là bề tôi có chút càn rỡ, bệ hạ thứ tội, Tư Không vì nước lòng, chấm tự nhiên biết, có tội gì, Lưu Thiện cười nói, đi, vừa vặn hôm nay tả tướng cũng tại, chấm mang Tư Không đi xem một chút chấm vì là A tỷ chuẩn bị đồ cưới. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu. Đối Lưu Thiện thi lễ, cũng không nhắc lại chuyện này, dù sao cách mình rời đi, còn có hơn tháng, với lại giống như Lưu Thiện nói, bước kế tiếp là Tây Lương mà không phải vượt thời đại. Ngay sau đó Lưu Thiện mang theo Lưu Nghị xem chính mình vì là Lưu Minh chuẩn bị hạ lễ. Thiên tử xuất thủ, đương nhiên sẽ không quá kém, Đại Hán những năm này trừ tiền bên ngoài, cái gì cũng không thiếu. Sau đó thời gian, Lưu Nghị vẫn còn bận rộn, trong nhà sự tình, Đặng Thị bắt đầu giúp đỡ xử lý, Lưu Nghị cũng không tất nhiên quá hao tâm tổn trí. Hắn tại vì Lạc Dương còn có Trường An làm tiến một bước quy hoạch, đồng thời cũng vì lần này đi Tây Lương làm một chút công tác chuẩn bị. Vân Châu bên kia nông trang kế hoạch vẫn phải tiếp tục, nhưng cơ bản đã bước lên quỹ đạo. Năm sau hẳn là có thể bắt đầu hồi vốn, nhưng cụ thể như thế nào, vẫn phải kết quả tới nói. Cũng là tại dạng này bận rộn bầu không khí bên trong, Lưu Minh hôn sự cũng càng ngày càng gần. Gia Cát Kiều bị triệu hồi Trường An chuẩn bị thành hôn. Không quá Quan Bình cũng đã bị triệu hồi Lạc Dương tiếp tục thủ bị. Đầu tháng 11-8, Lưu Minh ngày tốt cũng đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.